Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712: Phá trận. Bạch tiên nhân nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh. Trong tay tiên kiếm càng là quang mang đại thịnh, cửu kiếp diệt tiên trận lưu chuyển phía dưới. Chín đạo có thể so phi thăng đại kiếp công kích đối trong trận pháp bạch y tiên nhân thay nhau oanh tạc, nhưng chân tiên liền là chân tiên. Đối mặt chín đạo kiếp lực, bạch y tiên nhân huy kiếm ngăn cản, vậy mà thành thạo, thậm chí còn giống như đang tìm kiếm cơ hội phản kích. Lạc thần thánh vương đứng tại trận nhãn bên cạnh, nhìn xem trong trận pháp bạch y tiên nhân, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Một bên Trần Trầm cũng là phong khinh vân đạm, cuối cùng hắn đến liền là đánh xì dầu. Bất quá không thể không nói cái này bạch y tiên nhân thực lực là thật mạnh. Cái này cửu kiếp diệt tiên trận từ 9 vị đại thừa đỉnh phong dựa vào trận đồ tạo thành. Luận uy lực so chính mình vận dụng tứ tượng ngự thiên trận thôi thúc động cửu thiên huyền trấn tháp, còn phải mạnh hơn mấy phần. Lúc trước chính mình dùng cửu thiên huyền trấn tháp đối phó 4 vị thánh vương, đây chính là tồi khô lạp hủ. Nhưng hôm nay nhóm này thánh vương vận dụng cửu kiếp diệt tiên trận đối phó cái này bạch y tiên nhân, lại là căn bản không làm gì được đối phương. Huống chi cái này bạch y tiên nhân phụng mệnh hạ giới, khẳng định có đáng sợ hậu chiêu. Nếu thật là ghép thành mạng đến, nói thật Trần Trầm cũng không coi trọng nhóm này thánh vương có thể thắng. Tất nhiên, đối với hắn tới nói nhất kết quả tốt không gì bằng lưỡng bại câu thương. Hợp trận, song phương giằng co một hồi, khống chế trận pháp Minh Hà thánh vương mãnh liệt quát lớn một tiếng. Chín cái trận nhãn đồng thời bắn ra cường đại kiếp lực, hướng về bạch y tiên nhân công kích đánh tới. Bạch tiên nhân thấy vậy sắc mặt hơi ngưng trọng chút, đồng thời đem ngón tay tại tiên kiếm bên trên vạch một cái. Một đạo hồng sắc huyết khí lập tức quán chú đến trong tiên kiếm. Tiên kiếm mãnh liệt phát ra một hồi thở nhẹ, quang mang chói mắt gấp 10 lần không chỉ. Độ tiên, kèm theo quát khẽ một tiếng, bạch y tiên nhân giơ lên tiên kiếm, lấy kiếm chỉ thiên. Trong chớp mắt một đạo kiếm mang xông thẳng tới chân trời, biến mất tại trong tầng mây. Ngay sau đó, một chuôi chừng vạn trượng kích thước kinh thiên kiếm mang theo tầng mây bên trong thò đầu ra, hướng phía dưới một đám thánh vương trấn áp mà xuống. Nhìn xem đỉnh đầu cái kia lớn đủ để che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem Minh Uyên giới một phân thành hai khủng bố kiếm khí. Trần Trầm không khỏi đến giật mình kêu lên, theo ở phía sau đánh xì dầu có thể, nếu là đánh xì dầu chết tại nơi này, vậy thì có chút mất mặt. Còn tốt, Minh Hà Thánh Vương cũng là có so sánh cân nhắc người. Nhìn thấy kiếm khí kia hạ xuống, tranh thủ thời gian khống chế cửu kiếp lực lượng quay lại phương hướng, hướng về kiếm khí nghênh đón. Hai đạo khủng bố công kích trong chớp mắt liền ở trong hư không gặp nhau. Trong tưởng tượng tiếng oanh minh chưa từng xuất hiện, hai đạo công kích vậy mà ở trong hư không giằng co lên. Kiếm khí kiếm mang cùng kiếp lực lam quang nháy mắt đem đêm tối một phân thành hai. Không ai nhường ai, nhìn thấy một màn này, Minh Hà Thánh Vương sắc mặt biến đến có chút trắng bệch. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nghiêm nghị nói, mọi người không muốn bảo lưu lại, dốc hết toàn lực. Nói xong hắn liền bắt đầu lặng yên niệm khẩu quyết, từng đạo năng lượng màu trắng theo trong cơ thể hắn bay ra, tiến vào bên cạnh hắn trong mắt trận. Cái khác thánh vương cũng là như thế, bất quá quán thâu vào trong trận nhãn lực lượng lại không giống nhau. Minh Hà Thánh Vương hiến tế thọ nguyên lực lượng, Tử Vi Thánh Vương hiến tế là tu vi lực lượng, Trần Trầm cùng Lạc Thần Thánh Vương bên này thì là đem hai kiện không tệ bảo vật đầu nhập vào trong mắt trận. Bỗng nhiên đạt được nhiều như vậy lực lượng gia trì, cửu kiếp diệt tiên trận uy lực thoáng cái chợt tăng gấp mấy lần, đại biểu lấy lam quang cửu kiếp, lực lượng cũng thoáng cái phát sáng lên, bắt đầu nhanh chóng áp chế cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn tiên kiếm. Bạch Y tiên nhân trong tay tiên kiếm không ngừng rung động, tựa hồ nắm bất ổn đồng dạng, mắt nhìn lên bầu trời bên trong to lớn kiếm khí sắp bị áp chế trở về tầng mây. Hắn há hốc miệng ra, phun ra một cái kim sắc huyết dịch, phun đến tiên kiếm bên trên. Vù vù, đạt được cái này một ngụm tinh huyết, tiên kiếm bỗng nhiên ổn định lại. Một bên khác, trên bầu trời to lớn kiếm khí cũng nhận được cực đại lực lượng bổ sung, lại bắt đầu áp chế cửu kiếp lực lượng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Bạch Y tiên nhân phun ra một cái kim sắc huyết dịch phía sau, lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một mai viên cầu, hướng thẳng đến cửu kiếp diệt tiên trận một chỗ trận nhãn ném tới. Viên cầu kia đón gió tăng vọt, chờ bay ra mấy ngàn thước phía sau, đường kính đã đạt đến mấy chục mét khổng lồ. Nó toàn thân tản ra màu đen quang mang, một loại như có như không lực lượng đáng sợ tràn ngập tại bốn phía. Vân Càn Thánh Vương, cẩn thận! Minh Hà Thánh Vương cao giọng nói. Thủ hộ trận nhãn kia chính là Trần Trầm hàng xóm Vân Càn Thánh Vương. Đối mặt viên cầu kia, hắn tất nhiên không dám thất lễ. Chỉ bất quá thời gian nháy mắt, hắn liền quyết định liều mạng. Bản tọa liều mạng với ngươi. Một tiếng bạo hống, Vân Càn Thánh Vương thân thể trực tiếp héo rút một nửa. Trọn vẹn có một nửa tinh huyết bị hắn đưa vào trong mắt trận. Hắn thủ hộ trận nhãn cần hiến tế chính là tinh huyết lực lượng. Bỗng nhiên đạt được một tên đại thừa cường giả tối đỉnh một nửa tinh huyết, cái kia uy lực tốc độ tăng có thể nghĩ mà biết. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, một đạo so lúc trước tụ hợp vào giữa lam quang kiếp lực hiếu thắng gấp mấy lần kiếp lực lại lần nữa theo trong mắt trận oanh ra, thẳng tắp công về phía cái kia màu đen viên cầu. Điều khiển tiên kiếm, Bạch Y tiên nhân ném ra viên cầu phía sau liền không lại nhìn nhiều. Nhưng giờ này khắc này, khóe miệng vẫn là nổi lên mỉa mai nụ cười. Rất nhanh, cái kia màu đen viên cầu liền cùng kiếp lực đụng vào nhau. Nhưng mà, để tất cả thánh vương không nghĩ tới là kiếp lực kia đâm vào cái kia to lớn viên cầu bên trên phía sau vậy mà hoàn toàn biến mất vô tung, phảng phất không xuất hiện qua đồng dạng. Héo rút một nửa Vân Càn Thánh Vương thấy thế, trong mắt nổi lên vẻ tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, mạng ta xong rồi. Vừa dứt lời, viên cầu kia liền đánh vào trên người hắn, lôi theo lấy hắn đánh tới trận nhãn. Không có cái gì bạo tạc, cũng không có gì nổ mạnh. Màu đen viên cầu đâm vào Vân Càn Thánh Vương trên người không bao lâu, Vân Càn Thánh Vương toàn bộ thân thể liền vỡ vụn thành cực kỳ nhỏ phân tử, đến cùng tiêu tán tại giữa thiên địa, liền nguyên thần đều biến mất không còn tăm hơi vô tung, phảng phất thế gian chưa từng có người này đồng dạng. Mà trận nhãn kia bị màu đen viên cầu trúng đích phía sau, đồng dạng là băng thành tán loạn trạng thái linh khí. Trận nhãn này bị phá, cửu kiếp diệt tiên trận trận pháp uy lực trực tiếp nhỏ hơn gần một nửa. Trong thiên địa, nguyên bản đại biểu lấy cửu kiếp lực lượng màu xanh lam quang mang lập tức mờ đi rất nhiều. Cùng lúc đó, trong tầng mây cự kiếm kia cũng là hào quang tỏa sáng. Hạ xuống, Bạch Y tiên nhân khẽ quát một tiếng. Cự kiếm đột nhiên hạ xuống, đem cửu kiếp lực lượng trực tiếp tồi khô lạp hủ đồng dạng đánh tan. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong cự kiếm hướng bọn hắn oanh đến, một đám thánh vương nơi nào còn có thể duy trì trận pháp gì? Từng cái đem hết toàn lực, vận dụng lớn nhất át chủ bài để bảo trụ tính mạng mình. Trần Trầm còn tốt, tại Bạch Y tiên nhân ném ra cái kia màu đen khối cầu thời điểm, hắn liền dự liệu được loại tình huống này, nguyên cớ thật sớm bắt đầu chạy trốn, lúc này đã bay đến ở ngoài ngàn dặm. Về phần tại sao có thể dự liệu, bởi vì hình cầu kia hắn gặp qua, chính là thiên vẫn, chỉ bất quá Bạch Y Tiên Nhân ném cái kia là nhỏ hơn một chút thiên vẫn. Vô luận là tiên khí còn là linh khí, đụng vào đều sẽ bị Thái Thanh Huyền Thiên Đạo Thần kỳ lực lượng phân giải thành thiên địa ở giữa. Nhất nguyên tố cơ bản, thứ này nếu là một cái thánh vương có thể đỡ nổi. Đó mới có quỷ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN